Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, phần 613. Bác sĩ đã nói, tôn tử không được, này nếu là có đặc hiệu dược còn có trị liệu, nhưng là đầu năm nay đặc hiệu dược chạy đi đâu lộng a? Bọn họ này đó dân quê cũng căn bản là không có gặp qua đặc hiệu dược. Liền ở ngay lúc này, Chu Gia Gia tới. Sau đó gặp được Lưu thôn trưởng, lão Lưu a, phía trước sự tình ít nhiều ngươi, ta cùng ta nhi tử mới có thể hảo hảo, ta nghe người trong thôn nói ngươi tôn tử phát sốt, ta nơi này có đặc hiệu dược, ngươi chạy nhanh cầm đi cấp hài tử ăn, mấy câu nói đó trực tiếp làm Lưu thôn trưởng hoảng sợ. Những người khác cũng là nhìn về phía Chu Gia Gia, rốt cuộc đã từng Chu Gia Gia là có mấy ngàn mẫu đất đại tài chủ. Có đặc hiệu dược kia cũng là thực bình thường. Chu lão ngài có đặc hiệu dược. Lưu thôn trưởng đây là thật sự cảm kích đã chết. Vội vàng tiến lên dò hỏi. Mặt khác Lưu gia người cũng là nhìn lại đây. Chỉ hy vọng chuyện này là thật sự. Đúng vậy, hài tử đâu? Việc này không nên chậm trễ. Trước làm hài tử ăn dược, Chu gia gia tuy rằng không biết tôn tử này dược nơi nào làm cho. Nhưng là phía trước đã có người ăn qua. Là thật sự dùng được, cho nên hiện tại cũng tin tưởng tôn tử, này dược khẳng định là hữu dụng, vì thế Lưu thôn trưởng con dâu vội vàng đem hài tử ôm tới. Đứa nhỏ này mới 3 tuổi, như vậy lớn một chút nhi, nếu thật sự đi, phòng chừng cả nhà muốn khổ sở chết. Chu Gia Gia lấy ra này dược, là màu trắng phiến, kỳ thật tất cả mọi người đều không có gặp qua đặc hiệu dược là bộ dáng gì. Nhưng là nhìn đến kia đặc hiệu dược đóng gói, mặt trên đều là tiếng Anh, vừa thấy liền biết là thứ tốt, đem cái này màu trắng nghiền nát lúc sau, dùng cái muỗng rót cho hài tử uống, dư lại dược, Chu Gia Gia cho thôn trưởng, này màu trắng chính là phát sốt dược, nếu hài tử ngày mai còn phát sốt, liền ở ăn một lần, nếu không phát sốt, cũng đừng ăn, lưu trữ về sau dùng. Sau đó chính là cái này bao con nhộng, chờ hài tử hạ sốt lúc sau một lần ăn hai cái. Hài tử sẽ không ăn, liền đem cái này mở ra, đem bên trong dược uy đi vào. Chu Gia Gia dựa theo tôn tử yêu cầu cùng Lưu thôn trưởng nói lúc sau. Làm Lưu thôn trưởng cảm kích không được, hiện tại đầu năm nay, loại này đặc hiệu dược chính là cứu mạng dược. Lưu thôn trưởng thật sự là không nghĩ tới Chu Gia Gia thế nhưng sẽ lấy ra tới. Tâm nói chờ tôn tử hảo, nhất định phải làm Chu Gia người quá hảo một chút. Trong thôn mặt người đều biết chuyện này, cũng biết đặc hiệu dược không phải như vậy hảo lấy. Đều cho rằng Lưu thôn trưởng tôn tử chịu không nổi đêm nay. Nhưng là Lưu gia người lại là cả đêm đều không có ngủ. Thủ duy nhất hài tử. Mắt thấy vốn dĩ sốt cao không lùi, hiện tại trên trán độ ấm lui, người cũng tỉnh lại, chỉ cảm thấy quả nhiên là đặc hiệu dược, mau thật sự, tới rồi buổi sáng, hài tử vẫn là có chút phát sốt, Lưu thôn trưởng khẩn trương đem đặc hiệu dược lấy ra tới cấp tôn tử ăn. Sau đó làm thê tử cấp tôn tử chuẩn bị gạo kê canh. Cái gì cũng tốt, hắn liền hy vọng tôn tử có thể hào hào tồn tại. Tất cả mọi người đều cho rằng lần này khẳng định là muốn xảy ra chuyện. Kết quả không nghĩ tới qua mấy ngày, nghe người ta nói Lưu thôn trưởng tôn tử thế nhưng là hảo. Nghe nói vẫn là bắt được trong thành đặc hiệu dược, ăn lúc sau thì tốt rồi. Cái này nhưng thật ra làm đại gia kinh ngạc, còn có người hỏi kia đặc hiệu dược đến tột cùng là trông như thế nào. Dù sao trong thôn tràn đầy tin tức. Lưu thôn trưởng không có nói ra Chu Gia Gia sự tình. Trộm đi cảm tạ Chu Gia Gia, còn một lần nữa cấp này đó chuồng heo bên trong cải tạo giả an bài ngủ địa phương. Cuối cùng là ly chuồng heo không có như vậy gần, mặt khác Lưu thôn trưởng càng là bảo đảm, chỉ cần bên ngoài chính sách biến đổi, liền chạy nhanh đem Chu Gia Gia cùng Chu phụ cấp thả. Tóm lại, lúc sau Chu Gia Gia cùng Chu phụ bọn họ những người này nhưng thật ra ở chuồng heo bên này cũng có thể hảo hảo sinh sống. Chu mẫu cũng lần đầu tiên đi gặp trượng phu, tặng không ít chăn, trừ bỏ Chu gia người, còn có mặt khác thanh niên trí thức, đều là Chu Mẫu làm cho. Nhìn đến thê tử, Chu Phụ nước mắt hơi kém rơi xuống, bởi vì hắn biết thê tử một người khó xử, là hắn không cho thê tử lại đây. Nói cách khác, sợ hãi thê tử ở trong thôn chịu khi dễ. Hiện giờ rốt cuộc gặp mặt, hai người nhưng thật ra nói vài câu chi tâm lời nói. Người khác cũng cảm thấy nhật tử chính là như vậy lại đây. Tin tưởng thực mau Quang Minh liền sẽ đi vào. Đặc biệt là hiện tại Chu gia kia hai tử đối bọn họ đều thân mật thực. Hoàn toàn sẽ không đem bọn họ đưa người ngoài. Làm những người này một đám nhận Chu Trạch Giai đương nhi tử. Đương tôn tử, dù sao chính là thân mật, cảm thấy đứa nhỏ này ngoan ngoãn thực. Chu Mẫu nhìn trượng phu nhật tử quá cũng đi lên, hơn nữa thôn trưởng cho nàng an bài một cái tân công tác. Chính là cấp này đó cải tạo người nấu cơm, như thế an bài đến Chu Mẫu trong lòng. Mấy thứ này, nàng đều biết là bởi vì chính mình nhi tử. Nếu không phải nhi tử lợi hại, chỉ sợ nhật tử cũng không thể quá như vậy chi kỳ. Lúc sau nhật tử, Chu Trạch Giai từ đào bảo thượng mua rất nhiều hoa màu. Kỳ thật gạo trắng càng tiện nghi, nhưng là nếu vẫn luôn ăn bạch diện hoặc là gạo trắng, sẽ làm nhân ra hoài nghi. Vì thế Chu Mẫu nhưng thật ra dùng bạch diện thay đổi người khác không ít lương thực phụ. Cũng tỉnh Chu Trạch Giai tiêu tiền chôn. Mỗi lần làm tốt đồ ăn đều là thật nhiều bánh bao cùng đồ ăn. Là nồi to đồ ăn cái loại này. Chu Trạch Giai cùng Chu Mẫu cùng nhau làm. Buổi sáng giữa trưa buổi chiều liền cùng đi đưa cơm ăn đi ở chuồng heo bên này tiến hành cải tạo. Người, trong nhà trước kia cũng đều là có tiền có thế. Bằng không chính là có của cải. Cái gì sơn chân hải vị không ăn qua. Nhưng là ăn thượng hiện giờ đồ ăn lúc sau. Một đám trong lòng đều biết Chu gia chỉ sợ cất giấu cái gì bí mật. Nhưng là bởi vì đối Chu Trạch Giai yêu thích, cùng với hiện giờ đối sinh hoạt bôn đầu, tất cả mọi người đều là không có hé răng. Đối Chu gia gia cùng Chu phụ càng thêm chiếu cố, liên quan Chu Mẫu cùng Chu Trạch Giai, cũng là chiếu cố thực, đặc biệt là cái kia bị Chu gia gia liền trở về đại học giáo thụ. Vốn là tưởng cấp Chu Trạch Giai đi học, dạy hắn học tiếng Anh, kết quả không nghĩ tới Chu Trạch Giai thập phần thông tuệ. Hắn nói qua một lần đồ vật, đối phương là có thể đủ suy một ra ba, có thể nói là làm vị này đại học giáo thụ kích động thực. Hắn biết trước mắt chính là một cái hạt giống tốt, này đó đương nhiên là âm thầm tiến hành, trong thôn người đều không muốn cùng này đó thành phần có vấn đề người cùng nhau nói chuyện. Đem Chu Mẫu an bài chiếu cố những người này lúc sau. Trong thôn người càng là bất quá tới. Chỉ có cố định thời gian xem heo thời điểm mới có thể lại đây. Đầu năm nay một đầu heo thời gian dài đặc biệt lớn lên. Cho nên chuồng heo bên trong sự tình cũng nhiều. Chu Trạch Giai nhìn ra ra cùng cha trụ thượng phòng ở. Cũng có chăn, ít nhất mùa đông sẽ không lạnh. Ở mẫu thân dưới sự trợ giúp. Khẳng định là không thành vấn đề, mắt thấy sắp bắt đầu mùa đông thời điểm, phía trước Chu gia gia làm ơn thôn trưởng tìm thông ra sự tình rốt cục là tìm được rồi. Không nghĩ tới Chu Mẫu cha mẹ cùng ca ca đều ở cách xa nhau 50 cây em ngoại trong thôn mặt cải tạo. Bởi vì phía trước thời điểm kia thôn người đều không có ra tới. Cho nên việc này hỏi thăm tương đối chậm, thôn trưởng tỏ vẻ chính mình có thể đi bên kia thôn. Cũng có thể mang theo người đi, đây là cảm tạ Chu gia gia ân cứu mạng, vì thế đại gia lựa chọn Chu Trạch Giai đi gặp thông gia. Chu Trạch Giai nghĩ đến chính mình đào bảo, quyết định lần này nhìn thấy ông ngoại bà ngoại cùng cậu mợ. Nhất định phải cho bọn hắn chờ chút nhi đồ vật, nói cách khác, cái này mùa đông quá gian nan, ở hai ngày lúc sau. Chu Trạch Giai cùng Lưu thôn trưởng mang theo trong thôn người kéo hành lý liền đi ra ngoài. Là thôn trưởng ra lừa, đi tới cái kia thôn thời điểm, không sai biệt lắm đã dùng nửa ngày. Ở Lưu thôn trưởng cùng cái kia Vương thôn trưởng nói chuyện với nhau lúc sau. Chu Trạch Giai bị phê chuẩn đi gặp thân nhân, trong thôn bận rộn Trần Mợ cũng là bị người hô qua đi. Vừa thấy đến A Giai, tức khắc đem người ôm ở trong lòng ngực. nàng trước kia cũng là yêu thương Chu Trạch Giai. Cùng Chu Trạch Giai tiểu cựu cựu kết hôn mấy năm, mới sinh một cái tiểu cô nương. Năm nay cũng 7 tuổi. A Giai, mợ, Chu Trạch Giai hô mợ. Sau đó cùng mợ nói chính mình tình huống, đem mang đến mấy thứ này. Lộng tới trong nhà, lúc này mới thấy được ở trên giường nằm bà ngoại. Nguyên lai bà ngoại phía trước thân thể liền không tốt. Hai ngày này độ ấm giáng xuống, trong nhà chăn cho ông ngoại bọn họ, cho nên bà ngoại đông lạnh bị cảm. Bà ngoại, ta tới, ngồi ở bà ngoại trước giường, nhìn bà ngoại khó coi thần sắc, Chu Trạch Giai chặn lại nói. Mở, ngươi chạy nhanh chuẩn bị thùy, ta cấp bà ngoại uy dược, ta nơi này mang có dược. Đệ 1152 chương bị đả đảo địa chủ 6 cấp bà ngoại uy dược lúc sau. Bà ngoại vẫn là cả người hôn hôn trầm trầm, tuy nói thấy được Chu Trạch Giai, nhưng là chỉ cho rằng chính mình đang nằm mơ, mà Chu Trạch Giai còn lại là cấp bà ngoại ăn dược lúc sau gặp được chính mình tiểu biểu muội. Hiện giờ tiểu biểu muội gầy gầy, quả thực là bị không ít khổ. Biểu muội, ăn đường, cái này là ta từ bên kia mang lại đây. Ngươi trộm ăn, cấp biểu muội đệ đường, mặt khác đồ vật đều là phải cho mợ. Cho nên lúc này Chu Trạch Giai là không dám tùy tiện cấp. Chu Trạch Giai tiểu biểu muội năm nay còn nhỏ, cho nên cầm đường lúc sau vội vàng cảm ơn biểu ca. Trần mợ nhìn đến nữ nhi bộ dáng này, trong lòng chua xót không được, ông trời như thế nào cứ như vậy, làm cho bọn họ trong nhà đã xảy ra như vậy sự tình. Hiện giờ các nam nhân đều bị phê đấu, các nữ nhân nhật tử quá cũng không hảo quá. Trần mợ nhớ tới trong lòng liền khó chịu thực. Mợ, chúng ta bên này có hay không có thể tàng đồ vật địa phương? Chu Trạch Giai phát hiện, mợ trụ cái này phòng ở trong thôn mặt hơi chút xa xôi. Tuy rằng địa phương rất lớn, nhưng là cơ hồ không có người tới. Nói như vậy, nếu có thể tàng đồ vật vậy tốt nhất. Tàng đồ vật, Trần mợ có chút không hiểu. Chu Trạch Giai vội vàng đem chính mình mang đến vài thứ kia bên trong thứ tốt nhảy ra tới. Cái gì thụy sĩ quân đao a, cái gì đồ hộp a, khô bò a, còn có chăn a, dù sao các loại. Hơn nữa Chu Trạch Giai ở hiện trường một bên cầm một bên trộm mạch Trần mợ yêu cầu đồ vật. Cứ như vậy, một đống lớn đồ vật nhưng thật ra càng đổi càng nhiều. Trần mợ nhưng thật ra không chú ý tới mấy thứ này có thể hay không đôi một xe. Nhìn đến kia đồ hộp, chính là quan tâm Chu mẫu cùng Chu phụ tình huống. Cảm thấy Chu mẫu nhật tử hẳn là cũng có thể quá khứ đi. Vì thế ở Trần mợ bận rộn hạ, mấy thứ này đều bị giấu ở hầm bên trong. Đầu năm nay ai đều có hầm, dùng để tàng đồ ăn, mà Chu Trạch Giai thừa dịp hầm bên trong đen thùi lùi. Càng là thả không ít ăn, khô bò, đồ hộp, bánh nén khô, còn có một ít kháng đói đồ vật, ít nhất trước làm bà ngoại cùng mợ cùng với biểu muội thân thể hảo lên. Ở thu thập xong mấy thứ này lúc sau, Chu Trạch Giai mang theo cái bao đầu gối cùng Chu mẫu làm quần áo đi theo Trần mợ đi tới bên này. Cải tạo địa điểm, cũng là chuồng heo, đầu năm nay mỗi cái thôn đều có chuồng heo. Là mặt trên người phái xuống dưới việc, cho nên, Chu Trạch Giai thực mau liền ở bên trong thấy được ông ngoại cùng cựu cữu. A Giai, nhìn đến cháu ngoại, Trần ông ngoại thực vui vẻ, Trần cữu cữu cũng là giống nhau, Trần cữu cữu là tiểu cữu, tận mắt nhìn thấy tỷ tỷ gả chồng, hắn so tỷ tỷ tiểu, từ nhỏ đã chịu tỷ tỷ yêu thương, sau lại tỷ tỷ gả cho Chu đại tài chủ. Cũng là cho trong nhà lộng không ít thứ tốt, hiện giờ bọn họ những người này tuy rằng nói bị phê đấu. Nhưng là tinh thần đầu nhìn cũng còn hành, cũng là nghe xong Chu tài chủ nói. Trước tiên cấp đi thông quan hệ, ông ngoại, tiểu cữu cữu, Chu Trạch Giai nhào qua đi. Một bên Trần mợ trong mắt rưng rưng, lúc sau chính là vài người một chỗ thời gian, Trần gia người đều là thực quan tâm Chu mẫu tình huống. Ở biết Chu mẫu thực hảo, Chu gia nhân tình huống cũng không tồi lúc sau, lúc này mới yên tâm không ít. Lúc sau Chu Trạch Giai lại là cấp Trần ông ngoại cùng Trần cữu cữu hai thanh thụy sĩ quân đao. Còn có Trần mợ, rốt cuộc nàng một người ở trong thôn, bảo hộ nữ nhi cùng bà ngoại, vẫn là yêu cầu này đó. Bắt được thứ này, Trần gia người cũng không hỏi, rốt cuộc Chu gia vốn dĩ chính là nhà giàu nhân gia. Có cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật cũng không kỳ quái. Ngay cả Trần Mợ nhìn đến Chu Trạch Giai lấy tới những cái đó viết tiếng Anh đồ hộp, đều không cảm thấy có chút kinh ngạc. Ở bọn họ trong lòng, Chu gia liền tính là nghèo túng, cũng là có thể đứng lên gia tộc. Mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, Chu Trạch Giai như cũ là để lại cảm mạo đặc hiệu dược. Còn có loại phong thấp dán cao, ăn cũng là giống nhau trộm cắp. Ở cùng ông ngoại tiểu cữu cữu cáo biệt thời điểm, càng là tỏ vẻ về sau một tháng qua một lần, mặt khác công đạo Trần Mợ hảo hảo chiếu cố bà ngoại. Những cái đó lưu lại đồ vật hảo hảo làm điểm nhi cơm, là có thể đủ làm bà ngoại hảo lên. Chu Trạch Giai tới này một chuyến cấp Trần gia người mang đến một cái tin tức tốt, cũng mang đến tân hy vọng. Bất quá bởi vì Chu Trạch Giai là cái nông thôn trương tới, cho nên lưu lại không lâu sau, ở trong thôn mang theo không đến 2 cái giờ, hắn cùng Lưu thôn trưởng liền một lần nữa khởi hành, rốt cuộc trở về còn muốn thời gian rất lâu một đoạn đường đồ đâu. Trên đường Lưu thôn trưởng hỏi Chu Trạch Giai về sau muốn làm sao. Chu Trạch Giai trả lời nói không biết, trên thực tế hắn đã ở kế hoạch, chờ về sau bên này chính sách phóng khoáng, hắn liền mang theo trong nhà người đi Hong Kong. Bên kia hiện tại còn không có trở về, liền tính là trở về, cũng là một quốc gia hai chế, đến lúc đó ở bên kia kinh thương cắm rễ, nói như vậy, cũng không cần bị người nói láo nói toét. Nói cách khác, ở nội địa phát triển nói, bất luận cái gì sự tình đều sẽ trở thành Chu Trạch Giai trở ngại. Về đến nhà, Chu Mẫu còn không có trở về. Chu Trạch Giai liền đi trước chuồng heo bên kia nhìn ra ra cùng cha. Nói một chút ông ngoại bà ngoại bên kia tình huống. Làm 2 cái nam nhân nói chuyện một hơi. Rốt cuộc chính sách vấn đề là mặt trên người an bài xuống dưới. Bọn họ này đó người thường, cần thiết muốn tuân thủ. Chính là hy vọng như vậy cực khổ, có thể nhanh lên nhi kết thúc. Chu Trạch Giai cùng ra ra nói chuyện đâu. Bỗng nhiên phát hiện có người tựa hồ ở trộm xem hắn. Kết quả quay đầu vừa thấy, thế nhưng là cái đi đường đều không vững chắc tiểu cô nương. Kia cô nương tuy rằng chạm đến rất xa, nhưng là Chu Trạch Giai mặc danh liền biết đối phương là đang xem chính mình. Bất quá Chu Trạch Giai cũng không có bất luận cái gì động tác. Cùng ra ra cùng cha cáo biệt lúc sau, về tới trong nhà. Đem chính mình trang bị mini camera tiếp thu khí lấy ra tới. Sau đó mở ra video, quả nhiên, ở bên trong thấy được cái kia 3 tuổi tiểu cô nương. Nàng tựa hồ vẫn luôn ở trộm nhìn lén ra ra cùng cha. Tình huống như vậy rất quái dị đến làm Chu Trạch Giai nghĩ đến cái kia tiểu cô nương ánh mắt. Chính là cái kia tiểu cô nương một chút đều không giống như là một cái tiểu cô nương. Ánh mắt kia, hình như là nhiều lần trải qua tang thương giống nhau, một chút đều không có hài tử hồn nhiên. Ngụy Á Chân không biết chính mình trộm chạy tới xem Chu gia người thời điểm bị Chu Trạch Giai phát. Hiện, chờ chính nàng trở về thời điểm, lại là bị ba mẹ một đốn mắng, sau đó bị thân mụ đánh một đốn, lý do là nàng đi ra ngoài chạy loạn. Tóm lại, một người muốn đánh người thời điểm, luôn là có vô số lý do. Ngụy Á Chân bị đánh sinh đau, nước mắt hàm ở trong mắt, quật cường không chịu rơi xuống, nghĩ thầm chờ nàng hơi chút đại điểm nhi, bắt được Chu gia tài sản, một mao tiền đều không cho này đó người nhà, làm này đó người nhà đều đi tìm chết. Trọng sinh cái này định nghĩa xuất hiện ở Chu Trạch Giai trong đầu. Nghĩ đến chính mình đào bảo Thương Thành, Chu Trạch Giai nhưng thật ra minh bạch vì cái gì Thương Thành sẽ xuất hiện. Nguyên lai là bởi vì thế giới này có người trọng sinh a. Cái kia cô nương tuy rằng Chu Trạch Giai hiện tại còn không biết là ai, nhưng là Chu Trạch Giai tổng cảm thấy nàng cùng Chu gia khẳng định sẽ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đương nhiên, trừ lần đó ra, Chu Trạch Giai càng là cảm thấy chính mình không đạo lý đấu không lại một cái trọng sinh nữa a. như vậy nghĩ, Chu Trạch Giai ở Chu Mẫu trở về lúc sau, dò hỏi mẫu thân trong thôn tình huống, nói một chút cái kia cô nương sự tình lúc sau, không nghĩ tới mẫu thân thế nhưng biết, đó là Ngụy gia tiểu nha đầu đi, kêu Ngụy Nhị nha, nàng còn có cái 7 tuổi tỷ tỷ, 1 tuổi đệ đệ, nhà nàng có chút trọng nam khinh nữ, 3 tuổi tiểu cô nương liền bắt đầu nhặt củi lửa, chính là đáng thương, hiện tại trời lạnh, trên tay nàng đều có nứt da. Chu Mẫu đối với cái này 3 tuổi tiểu nha đầu ký ức vẫn là rất khắc sâu. Bởi vì phía trước cùng Ngụy gia lão bà nói chuyện qua, cho nên biết này tiểu nha đầu tình huống, mà Chu Trạch Giai đang nghe đến tên này, điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, trong đầu liên tiếp ký ức nháy mắt xâm nhập, đó là ở trong thôn mặt một cái bờ sông, Hứa Nguyện người ở bờ sông ngồi, chân duỗi ở trong nước, phía trước hồ nước thoạt nhìn không thâm, nhưng là trung gian lại là rất sâu, mà nhưng vào lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến một cổ lực lượng, đem Hứa Nguyện người bỗng nhiên đẩy mạnh trong hồ nước, lúc sau rơi vào hồ nước Hứa Nguyện người liều mạng dãy giụa. Hắn sẽ không bơi lội, kết quả ở toát ra đầu thời điểm, thấy được đứng ở trên bờ tiểu cô nương, không lớn điểm nhi, cũng liền 5-6 tuổi bộ dáng, nàng còn ở hướng tới Hứa Nguyện người cười. Này trong nháy mắt, Chu Trạch Giai bỗng nhiên nhớ tới vì cái gì chính mình cảm thấy Ngụy Á Chân cùng Chu gia khẳng định có liên hệ, này Ngụy Á Chân trọng sinh mà đến, khẳng định là biết Chu gia ẩn giấu một số tiền, mà Chu gia người bị phê đấu chết, Chu Mẫu cùng Hứa Nguyện người cô nhi quả phụ, Ngụy Á Chân chỉ cần giết chết Hứa Nguyện người, liền có thể được đến Chu gia tài sản, này hết thảy rốt cuộc liền thượng. Vì cái gì Hứa Nguyện người sẽ biến thành ngốc tử, nguyên lai bất quá là tiền tài động lòng người mà thôi. Chu Trạch Giai thần sắc phức tạp, không nghĩ tới một cái trọng sinh người, không đi chính mình phấn đấu được đến cái gì, thế nhưng là một lòng nghĩ cướp đi người khác tài sản. Người như vậy quả thực là vô sỉ. Tư tiền tưởng hậu, Chu Trạch Giai nghĩ tới chính mình đào bảo có thể gửi lại không gian, quyết định đem Chu gia đồ vật đều để vào trong đó tồn kho. Nói cách khác, nếu là thật sự tiện nghi cấp cái này trọng sinh giả, Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình sẽ tức chết. Chu Mẫu không biết Chu gia còn có mặt khác tài sản. Bởi vì lúc ấy vì làm nàng thành phần hảo điểm nhi, rất nhiều chuyện đều không ở trên người nàng, cho nên nàng tự nhiên cũng liền không biết tài sản sự tình. Chờ đến ngày hôm sau, Chu Mẫu lại đi làm lúc sau, Chu Trạch Giai trực tiếp mua một đài xe máy, đem chính mình đóng gói phi thường nghiêm, đầu, tay cái gì đều nhìn không tới lúc sau, mở ra xe máy liền chạy, mấy chục cây em ở xe máy tốc độ hạ thực mau. Tuy rằng đôn mông đau, chính là chung quy vẫn là tới rồi Chu gia địa cung bên kia. Dựa theo trong trí nhớ ra gia công đào, Chu Trạch Giai mở ra địa cung, tiến vào lúc sau, quả nhiên là phát hiện nơi này tài bảo nhiều muốn mạnh. Trừ bỏ mấy dương vàng ở ngoài, bên trong còn có rất nhiều đồ cổ cùng thi họa, đều làm Chu Trạch Giai nhẹ nhàng thu vào chính mình tự mang kho hàng bên trong. Cái gì đều không có cấp Ngụy Á Chân dư lại, tới lui lui thực mau tới rồi trong thôn, Chu Trạch Giai như cũ là cái kia thân thể không thế nào tốt nam hài nhi. Nhưng thật ra nghe trong thôn người ta nói có cái phi thường kỳ quái đồ vật ở trên đường chạy. Giống như là cái đại quái vật, chính là đem người hù chết. Đầu năm nay xe máy cũng là không thường thấy. Chu Trạch Giai nghe thấy cái này đồn đãi còn lại là nở nụ cười. Đối với chính mình kỵ xe máy không lui bước chuyện này, vẫn là hơi có chút kiêu ngạo. Đệ 1153 chương bị đả đảo địa chủ xong lúc sau nhật tử xem như hảo một ít. Chu Trạch Giai tuy rằng không có đi trong thôn làm việc nhi, nhưng là có ăn có uống, nhưng thật ra cũng không có người thúc giục hắn. Rốt cuộc Chu Trạch Giai đặt ở đầu năm nay gọi là thành phần không tốt. Những người khác đều là bần nông vài đại, nhân ra thành phần tốt liền không muốn cùng Chu Trạch Giai loại này thành phần kém người ở bên nhau chơi, ngay cả trong thôn hài tử cũng là giống nhau. Chu Mẫu tuy rằng phát hiện trong thôn hài tử không cùng nhi tử chơi. Trong lòng khó chịu mấy ngày, nhưng là xem nhi tử tựa hồ cũng không có tính toán cùng những người đó chơi lúc sau. Đây mới là yên tâm ni Chu Trạch Giai nhật tử thực phong phú. Hắn yêu cầu làm gì đó rất nhiều, trừ bỏ phải bảo vệ hảo gia gia cùng cha thân thể ở ngoài. Còn phải bảo vệ ông ngoại cùng bà ngoại. Vào đông thời điểm, trong thôn hạ một hồi đại tuyết, may mắn Chu Trạch Giai trước tiên cấp ông ngoại bà ngoại bên kia để lại rất nhiều đồ vật. Cũng có thể đủ chống đỡ vượt qua cái này mùa đông. Nhưng thật ra Chu gia gia, bởi vì hạ đại tuyết duyên cớ, người già rồi sinh bệnh, Chu Trạch Giai lén lút nấu dược cấp Chu gia gia uống. Cuối cùng là dưỡng hơn một tháng, đem người thân thể cấp dưỡng đã trở lại. Chuyện này làm trong nhà người giật nảy mình. Lúc sau trong thôn lục tục có người đông chết, có người cảm mạo phát sốt. Chu Trạch Giai cũng không thể tùy ý cứu người. Nhưng thật ra Lưu thôn trưởng bởi vì thân thích sinh bệnh. Phía trước dược ăn xong rồi, trộm tới hỏi qua vài lần. Chu gia gia xem thôn trưởng như vậy chiếu cố chính mình. Liền cho một ít dược, làm Lưu thôn trưởng càng là cảm kích. Năm sau đầu xuân, này đó cải tạo người đều đã bị Chu Mẫu dưỡng chính là thân thể khỏe mạnh. Không có người ra cái gì vấn đề. Chu Trạch Giai tạp những người này trung gian càng là hỗn như cá gặp nước. Những người này đều là có năng lực, liền tính là rơi xuống hiện giờ kết cục này. Có năng lực người như cũ là có năng lực. Chu Trạch Giai không biết cái này cải tạo yêu cầu bao lâu. Nhưng là hắn biết. Chỉ cần kiên trì tồn tại, như vậy hết thảy liền có cuối. So với Chu Trạch Giai trong nhà hạnh phúc sinh hoạt, Ngụy Á Chân nhật tử quá thật sự không tốt. Mùa đông thời điểm bởi vì không có quần áo, trên chân trên tay đều là nước da, liền trên mặt đều là, lúc này nhưng không có gì đồ trang điểm, liền tính là kem bảo vệ da, kia cũng là quý trọng đồ vật, làm không đến cái loại này. Nàng một bên ngao hiện tại sinh hoạt, một bên chờ mong tương lai. Nàng biết, ở nàng 10 tuổi thời điểm, cải tạo cũng đã kết thúc, cho nên nàng mới cảm thấy gấp không chờ nổi. Nàng nhất định phải ở cải tạo phía trước đem Chu gia đồ vật chiếm làm của riêng. Lần đầu, Ngụy Á Chân có chút oán hận chính mình trọng sinh đến lúc này. Nho nhỏ thân thể căn bản không dùng được, tới rồi quá xong năm 4 tuổi. Ngụy Á Chân vẫn là một cái tiểu hài tử, liền tính là nói chuyện đều không có người nghe. Trong thôn mặt người nhật tử quá càng ngày càng tốt, Chu Trạch Giai bởi vì trụ đến xa xôi, cũng không có người biết bọn họ là cái gì sinh hoạt. Chu Trạch Giai trừ bỏ đốn đốn hảo cơm ở ngoài, càng là ở mùa đông thời điểm trộm mua xà du cao cho đại gia bôi lên. Vô luận là Chu gia người vẫn là Trần gia người. Cái này mùa đông nhưng thật ra đều không có ra nước ra. Này hết thảy đều là bởi vì Chu Trạch Giai. Trần mợ mỗi lần nhìn thấy Chu Trạch Giai đều thập phần cao hứng. Bởi vì Chu Trạch Giai làm nàng thấy được tương lai. Có thể tân sinh tương lai. Theo thời gian trôi qua, Chu Trạch Giai 15 tuổi. Hắn lớn lên thực mau. Hiện giờ đã 1m8. Càng là bởi vì diện mạo soái khí làm trong thôn rất nhiều cô nương nhìn đến đều đỏ mặt. Tuy rằng đều là ghét bỏ Chu Trạch Giai trong nhà thành phần không tốt. Nhưng là này cũng không thể ngăn cản Chu Trạch Giai nhan giá trị cao chuyện này. Mấy năm nay thời gian Ngụy Á Chân vẫn luôn đang chờ đợi Chu gia người tử vong. Trong trí nhớ Chu đại tài chủ tới cái thứ nhất mùa đông liền đã chết. Kết quả không nghĩ tới quá xong năm. Nhân gia còn chưa có chết, tiếp theo lại là 2 năm lúc sau, Chu gia người còn chưa có chết, cái này làm cho Ngụy Á Chân tâm phiền ý loạn, vì cái gì đã từng người đáng chết không có chết đâu. Chẳng lẽ là chính mình trọng sinh mà đến ảnh hưởng sao? Ngụy Á Chân nhưng thật ra muốn có điều hành động, nhưng là Chu gia 2 cái đàn ông đều không có chết. Nàng liền tính là giết chết Chu Trạch Giai. Cũng không được a, huống hồ Chu Trạch Giai ngày thường không ra khỏi cửa, nhìn thấy số lần đều thiếu, Ngụy Á Chân thật sự là không có cơ hội. Mấy năm nay Ngụy Á Chân càng ngày càng lo âu kết quả chính là ở nhà lười biếng, cái gì đều không làm, mỗi lần đều sẽ bị mẫu thân quở trách lúc sau bị phụ thân ẩu đà. Nàng đã thói quen như vậy sinh hoạt, tổng cảm thấy, chỉ cần là chính sách thay đổi lúc sau, nàng cầm đi Chu gia tiền, là có thể đủ muốn làm gì thì làm. Lại qua 2 năm, Chu Trạch Giai 17 tuổi, Ngụy Á Chân cũng đã 8 tuổi, nàng rốt cuộc nhịn không được, một người trộm từ trong nhà đi ra ngoài, liền như vậy đi tới gửi Chu gia tài bảo địa cung nơi đó. Ước chừng tiêu phí một ngày thời gian, tuy rằng sợ hãi, nhưng là đối tiền tài dục vọng làm Ngụy Á Chân không chịu khống chế muốn đi tìm này số tiền. Nàng xác thật tìm được rồi địa phương, nhưng là kia số tiền đã sớm đã bị Chu Trạch Giai bắt được. Cho nên nàng cái gì đều không có tìm được, trong thôn người bởi vì Ngụy Á Chân mất đi rất nhiều người cùng đi tìm. Chu Trạch Giai cũng ở trong đó, thật vất vả đám người tìm được rồi lúc sau, Ngụy Á Chân lập tức bổ nhào vào Chu Trạch Giai trước mặt. Các ngươi Chu gia tài sản đâu? Vì cái gì không ở nơi này? Các ngươi đặt ở nơi nào? Ngoặc kép, hết chương.